Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió cũng nhẹ nhàng, liễu cũng dịu dàng, mọi thứ trước mắt đều mềm mại đến cực điểm. Kỳ Hàm cảm thấy trái tim mình cũng trở nên mềm mại, cành liễu trong tay dường như biến thành tay nàng, khiến hắn không nỡ nắm chặt, sợ rằng chỉ cần dùng sức một cái thì sẽ tỉnh mộng ngắn. Chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ gặp một cô nương thú vị như vậy, nàng khác với những cô nương hắn từng biết, can đảm, tỉ mỉ và có học thức, chân thật, hào phóng mà không giả tạo, ngay cả trong những lúc trêu đùa liếc mắt đưa tình cũng chủ động nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quá phóng túng, ngược lại càng thêm hấp dẫn. Mặc dù từ tận đáy lòng hắn rất vui mừng, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là đại nam nhân, không thể luôn để một tiểu nha đầu dẫn dắt mình, đến lúc cần phải hành động thì phải hành động, một người quân tử đã quen, cũng đã đến lúc để nàng thấy được một mặt phong lưu tiêu sái của mình rồi. Kỳ Hàm cười khử, đưa một tay chống bên tai nàng, tay kia nhẹ nhàng dùng lá liễu quét qua mặt nàng, cúi gần lại, nở một nụ cười dịu dàng. Nếu nàng muốn nghe, ta sẽ nói cho nàng biết, ta không chỉ bộ dáng tốt, sức lực cũng rất tốt. Nếu nàng không tin, có thể thử. Đồ vô lại, Xuân Lệ mặt đỏ bừng, lập tức đứng thẳng người lên. Nàng thật không ngờ hắn mặt không đỏ tim không đập lại đột nhiên nói ra lời càn rỡ như thế. Hàng ngày hắn đã quen bị nàng châm chọc, cho dù đôi khi hắn chiếm ưu thế, cuối cùng cũng sẽ bị nàng đòi lại cả vốn lẫn lời. Vì vậy nàng đã xem nhẹ, dù sao hắn cũng là nam nhân, mặt mũi dày hơn nữ nhân nhiều. Thực ra Kỳ Hàm là một người giỏi giả heo ăn thịt hổ. Xuân Lệ đẩy cành liễu hắn đang quấy rối mình ra, trừng mắt nhìn hắn. Trên đường phố đông người như vậy, không sợ bị người ta nghe thấy mà chê cười hay sao? Hắn không bận tâm. Hai tay chống lên tường, bao vây nàng lại. Bọn họ nghe thấy chỉ có thể ghen tị mà thôi. Không biết xấu hổ, ta chỉ với nàng, đủ rồi, là âm thanh của nam nhân. Xuân Lệ và Kỳ Hàm đồng loạt quay đầu lại nhìn, không ngờ có một người từ góc đường nhảy ra. Hai người thật quá đáng, trước mặt mọi người mà ngọt ngào như vậy, muốn làm ta tức xê, hát, ế, tê à, Thiên Mạch ôm đầu ngồi xổm trên đất. Ta chỉ muốn yên tĩnh là một người thất tình. Sao không ai thành toàn giúp ta? Nhị sư ca nói chuyện mà vai run rẩy, giọng điệu nghe rất buồn bã. Xuân Lệ vội vàng ngồi xổm bên cạnh hắn ta, một tay đặt lên vai hắn ta. Nhị sư ca, huynh, khóc ư? Thiên Mạch cúi đầu không dám lộ mặt, chỉ biết vô hạn uất ức mà lên. Cái cô nương kia mắng ta, ta lớn như vậy chưa từng bị ai mắng, nàng ta lại mắng ta đến mất cả thể diện, ta chỉ hiểu lầm nàng ta thôi mà, không phải gờ. Y, ế, xê người phóng hỏa nàng ta có cần phải như vậy không? Hình dáng của nhị sư ca như vậy, thật sự là lần đầu tiên thấy. Ở núi Sùng Minh, hắn ta là bảo bối, được đại sư ca nuông chiều, gần như đã trở thành một đứa trẻ được hầu hạ. Hắn ta thật sự chưa từng chịu đựng sự uất ức như vậy, nhưng... Xuân Lệ vỗ nhẹ vào lưng hắn ta, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nàng ấy là một nữ nhân, bị hiểu lầm đương nhiên sẽ tức giận. Cũng có thể hiểu được. Sư ca, muội đã nói với huynh từ lâu, là huynh nghĩ nhiều thôi, huynh lại không tin lời của muội. Thiên Mạch ngẩng phát đầu lên, trong mắt rõ ràng có nước mắt, ánh mắt ướt át đó có chút đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ này còn nói cái này có ích gì, ta muốn quay về núi, không muốn ở lại cái nơi vô tình vô nghĩa này làm ta đau lòng nữa. Kỳ Hàm mỉm cười đỡ hắn ta dậy, chờ vài ngày nữa. Chúng ta cùng về, các người cũng về sao? Thiên Mạch hất tay hắn ra, không hài lòng lẩm bẩm. Đừng lúc nào cũng thành đôi thành cặp xuất hiện trước mặt ta, có phải còn chê ta không đủ đáng thương không? Ha ha, Kỳ Hàm cười kéo hắn ta lại gần, ghé sát vào hắn ta thì thầm. Hay là ta giới thiệu cho huynh một cô nương tốt nhé? Muội tử quân viền nhà của biểu ca hiện vẫn còn khuê nữ, tuổi tác cũng tương đương với huynh, ngoại hình lại rất xinh đẹp. Thế nào? Thiên Mạch nhất thời vui mừng đến rơi nước mắt, mở rộng vòng tay lao vào lòng Kỳ Hàm. Muội phu, ngươi thật là tâm địa Bồ Tát, ngươi là người tốt, nhưng lúc này người tốt lại đứng im như tượng, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người khác ôm thế này. Nhị sư ca, huynh có thể đổi cách thể hiện niềm vui của mình không? Thê tử ta đang đứng bên cạnh nhìn kìa, hai người vừa rồi nói chuyện, Xuân Lệ thực ra đều nghe thấy, nàng liền chắp tay sau lưng vòng ra phái sau Kỳ Hàm. Nhịn cười nhìn Thiên Mạch đang chìm đắm trong cảm động. Kỳ lão nhị, huynh có chắc chắn không? Quân Uyển là một cô nương tốt đó. Thiên Mạch nghe vậy không vui, đẩy Kỳ Hàm ra, tức giận nhìn Xuân Lệ. Muội có ý gì? Ta không phải là một nam nhân tốt hay sao? Ta có gì không xứng với nàng ấy? Sư muội, muội đã thay đổi rồi. Bản thân hạnh phúc thì không quan tâm đến sống c, h, ế, t của người khác nữa. Muội không phải là một người ích kỷ sao? Nhị sư ca hít một hơi, tiếp tục trả lời câu hỏi của mình. Đúng thế, muội thật tàn nhẫn. Muội, thôi đủ rồi. Xuân Lệ bất đắc dĩ cắt ngang hắn ta, lại bắt đầu hát những lời hí khúc giả cỗi. Kỳ lão nhị, huynh mau chóng hẹn thời gian gặp mặt cho bọn họ đi. Thiên Mạch hài lòng, liếc nhìn Xuân Lệ, trên mặt muốn cười nhưng cố nhìn, chỉ ngẩng đầu nhìn chỗ khác. Như vậy mới tạm được, trước đây ta đã hiểu lầm muội, sư muội, hóa ra muội vẫn còn một chút lương tri. Trong Kỳ phủ, Tạ Quân Thủy đã đuổi hết tất cả hạ nhân, đỡ Tạ Thị ngồi tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng hỏi. Còn khó chịu không? Tạ Thị mặt mày tái nhợt lắc đầu. Qua cái thời gian đó thì sẽ ổn thôi. Thật không ngờ, nhà đầu đó đúng là có bản lĩnh. Ta đã đánh giá thấp nàng ta. Cháu đi tra cho ta, lão đạo sĩ ở núi Sùng Minh rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ta cảm thấy ông ta phái tiểu nha đầu kia đến đây là có bụng dạ khó lường. Cô mẫu nói có lý. Tạ Quân Thủy ngồi xuống ghế trước mặt bà, không khỏi thở dài một hơi. Cháu trở về và bắt tay vào điều tra chuyện này. Cháu muốn đi đâu? Không ở lại nói chuyện với ta sao? Tạ Thị nói với giọng yếu ớt. Tạ Quân Thủy không nói gì, mặt lạnh lùng không đáp lại mà đứng dậy mở cửa đi ra. Hắn ta nhận ra gần đây cũng bắt đầu chán ghét cái vị cô mẫu này rồi. Con người ai cũng muốn làm những việc tốt giúp đỡ người khác. Khi làm việc tốt thì tâm trạng vui vẻ, sức lực dồi dào, tốc độ nhanh chóng. Chưa đến một canh giờ, Kỳ Hàm đã hẹn được hai người gặp nhau ở tầng 1 của quán. Nguyệt Lung Sa, Tạ Quân Uyển là nữ nhi út của Tạ gia, thật sự là bảo bối được yêu thương nhất. Xinh đẹp thanh tú, lại hiểu biết lễ nghĩa, không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, mà đúng như tên gọi, dịu dàng gần gũi như một nữ nhi nhà bình dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Kỳ Hàm, nàng ta chậm rãi đi qua ngồi xuống đối diện với Thiên Mạch, trong lòng thầm chấm điểm cho vẻ ngoài của Thiên Mạch. Ai thấy mỹ nam thì trong lòng ít nhiều cũng sẽ vui vẻ. Tạ Quân Uyển cũng không ngoại lệ, thời điểm nhìn thấy Thiên Mạch thì mặt mày đỏ bừng. Cảnh tượng này cũng khiến Thiên Mạch vui vẻ. Hắn ta tuy không quá chú trọng đến ngoại hình của thê tử tương lai, nhưng sự lịch sự và nụ cười của nàng ta khiến Thiên Mạch rất thích. Đó mới là điều mà một cô nương nên có, chứ không giống như cái cô nương thô lỗ âm tình bất định kia. Thiên Mạch lắc đầu, mỉm cười tự giới thiệu. Xin chào, ta tên là Thiên Mạch, Thiên là Thiên, Mạch là Mạch. Năm nay ta 20 tuổi, là một chàng trai trẻ tuổi. Quân Uyển bật cười, nhẹ nhàng che miệng lại và nói. Ha ha, huynh thật hài hước. Hi hi, Thiên Mạch gãi gãi sau đầu, cười ngại ngùng. Ta có thể làm người khác vui vẻ, nhưng ai quen biết ta đều coi ta là hạt rẻ cười. Quân Uyển nghiêm túc nhìn hắn ta, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Ta luôn rất ghen tị với những người có võ công. Hàm ca ca, chính là nhị thiếu gia của Kỳ gia. Từ nhỏ cho đến lớn huynh ấy là đại anh hùng trong lòng ta. Nghe nói võ công của huynh cũng không kém huynh ấy. Thật sự rất ngưỡng mộ các huynh, trừng trị kẻ ác giúp đỡ người yếu, giống như thần tiên vậy. Quân Uyển hôm nay được gặp thiếu hiệp, thật là phúc ba đời. Thiên Mạch bị nàng ta khen đến choáng váng, chỉ biết cười hề hề. Nàng quá khen rồi, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, đó là điều nên làm, nếu không thì học võ làm gì chứ. Xuân Lệ và Kỳ Hàm đứng ở cửa nhìn nhau, Kỳ Hàm nói. Có vẻ có triển vọng đấy. Xuân Lệ liếc hắn một cái. Không ngờ, huynh còn có tiềm chất làm bà mối đấy. Việc này không phải ai ta cũng quản, còn không phải huynh ấy là nhị cữu ca của ta sao? Kỳ lão nhị, đi, chúng ta đi xem bộ đồ mới làm được thế nào rồi. Nhị thiếu gia dẫn theo thê tử rời đi, còn bên này, hai người vẫn trò chuyện vui vẻ. Thiên Mạch nhớ lời dặn của Kỳ Hàm, thỉnh thoảng rót trà cho cô nương, thấy thời gian cũng đã gần đủ, liền hỏi. Biểu muội có đói không? Chúng ta gọi chút đồ ăn nhé. Thật chu đáo, còn gọi nàng ta là biểu muội nữa, càng cảm thấy gần gũi. Quân Uyển ấm áp trong lòng cúi đầu nói. Được, cảnh này vừa lúc bị Hân Hòa đi ra ngoài chuẩn bị xuống lầu nhìn thấy. Ban đầu thấy Thiên Mạch nàng ta định làm như không thấy. để tránh hắn ta lại đứng ra chặn mình nói những lời vô nghĩa. Nhưng vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp ngồi đối diện với hắn ta có vẻ ngại ngùng, trong lòng nàng ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Vì vậy không đợi Tiểu Dương đào, nàng ta liền nhảy xuống cầu thang, đi đến bên Thiên Mạch cười lạnh nói. Ôi chao, nhanh như thế đã đổi mục tiêu rồi à? Không ngờ, người cũng khá có bản lĩnh lừa tiểu cô nương đấy. Nghe xong lời này của nàng ta, Quân Huyền cũng không khỏi biến sắc, nhìn Thiên Mạch với ánh mắt nghi ngờ. Thiên Mạch vốn đã ghét Hân Hòa, giờ nàng ta lại nói xấu mình như vậy, hắn ta tức giận đến đỏ mặt. Ngươi đừng nói bậy, ta không quen biết ngươi. Hân Hòa từ trên cao nhìn xuống nói, là ai sáng nay còn bám lấy ta nói muốn thành thân với ta. Xin Hòa, ngươi, Thiên Mạch cứng họng, hắn ta vốn không quen tranh cãi với người khác, hơn nữa hắn ta là người chân thành không thể chân thành hơn. Hân Hòa nói cũng đúng, sáng nay hắn ta đúng là đã rất xấu hổ, thêm vào giờ này lại lo lắng về cách nhìn của Quân Huyền, hắn ta nhất thời không nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Hòa hài lòng nhìn Quân Huyền cười nói, ngươi thấy chưa, hắn chính là một kẻ lừa đảo, cẩn thận bị lừa đấy cô nương. Cách chương.